giới thiệu tôi với cô bạn gái xinh đẹp của anh, ngôi sao truyền hình Rona Dooney. Caroline Capture, Delroy Rose và Robin Himmler cũng đã sẵn sàng cho việc quay phim. Đến giờ gặp mặt các ứng viên rồi. Ngồi trước các ứng viên, tôi nhận thấy Delroy có dáng vẻ rất bảnh bao sang trọng. Tôi nghĩ các ngôi sao truyền hình cũng thích anh ta. Tuy nhiên tôi đọc thấy trong tư tưởng của các ứng viên rằng Delroy và Caroline có thể là những người khó chịu, cứng rắn, nhất là Delroy. Tất cả các ứng viên tự giới thiệu về mình. Dĩ nhiên là họ có đôi phần lo lắng, nhưng hoàn toàn tự tin. Điều đó cho tôi một ấn tượng tốt. Tôi nói với họ rằng họ có thể tự chúc mừng khi được quay phim trong chương trình này. Họ có động cơ cho sự cố gắng đó. Tôi cũng đề cập đến Bin Rancic, người đã làm rất tốt phần việc của mình để trở thành người chiến thắng của phần 1. Nhưng tất cả các ứng viên còn lại chắc chắn cũng làm tốt trên con đường của chính họ. Với tôi, không có ai là người thua cuộc cả. Caroline cho biết có đến 1 triệu đơn đăng ký tham gia chương trình. Điều đó sẽ cho những ứng viên ngồi ở đây nhiều tự tin hơn để sẵn sàng đối diện với những thử thách đang chờ đón họ ở phía trước. Về phần Gilvie, anh nói tất cả ứng viên ở đây đều có phẩm chất cao và anh mong rằng họ sẽ làm tốt công việc của mình. Tôi cho các ứng viên biết là họ sẽ được chia làm 2 đội, nam và nữ. Tôi sẽ là người chấm điểm cuối cùng và ra quyết định. Họ sẽ phải trải qua nhiều thử thách, và người nổi trội nhất sẽ là người chiến thắng với một cơ hội lớn đang chờ đón họ. Đây có thể là một cuộc đua khó khăn, nhưng sẽ rất hấp dẫn và thú vị. Sau đó chúng tôi rời khỏi văn phòng để cùng dự một buổi tiệc nhỏ với rượu champagne và trứng cá muối. Tôi nghĩ rằng mọi người đều vui vẻ. Tôi tự hỏi là chúng tôi sẽ có một Sam Slovey trong đội này không? Sam là một người kỳ lạ nhưng có tài. Sam lọt vào vòng chung kết của phần 1. Anh xách theo một vali xách tay Sam Smith đường 250.000 đô la. Anh nói số tiền sẽ thuộc về tôi nếu tôi chọn anh là người chiến thắng cuộc chơi. Đây là một hành động kỳ lạ và chắc chắn chúng tôi sẽ xem xét lại lời đề nghị đó. Sau này có người tiết lộ rằng Sam làm như vậy để quảng cáo cho hãng Sam Smith. Tôi muốn giới thiệu sơ lược với bạn về 18 ứng viên của phần 2 này. Kevin ở Chicago, bang Illinois, sinh viên luật. Kevin 29 tuổi, lớn lên ở Silver Spring, bang Maryland, học quản trị kinh doanh tại Đại học Wharton. Anh đã từ bỏ sự nghiệp cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp khi em trai của anh mắc bệnh bạch cầu. Anh nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, ngành sáp nhập công ty và tài chính vào Đại học Emory. Kevin hiện đang học luật tại Đại học Chicago. Anh và em trai đã thành lập một công ty phần mềm. Rye ở Bryan, Colorado, Philadelphia, bang Pennsylvania, nhà phát triển địa ốc. Rye, 28 tuổi, học trung học tại trường nội trú High School, Philadelphia, tốt nghiệp cử nhân kinh tế và lịch sử tại trường cao đẳng Boston. Năm 23 tuổi, anh nghỉ làm cho Violi & Co. ở thành phố New York để thành lập công ty Automobile Technology Partners. Công ty của anh quan hệ chặt chẽ với một số hãng lớn và danh tiếng trong ngành công nghiệp xe hơi để phát triển những công nghệ hiện đại theo yêu cầu của khách hàng. Những công nghệ này liên quan đến việc định giá và phân phối xe hơi cũ. Sau đó, Rye chuyển sang lĩnh vực địa ốc và thành lập công ty Vanquish Enterprise. Công ty này đã mua lại một dự án khách sạn, cửa hàng bán lẻ và chung cư ở Rye, Colorado. Sau khi cải tạo và bố trí lại tòa nhà này, dự án đã hoạt động tốt với doanh thu tăng 300%. Maria ở Virginia Beach, bang Virginia, giám đốc tiếp thị. Maria, 31 tuổi, trưởng thành ở Tallahassee, bang Florida. Cô hiện sống ở Virginia Beach. Cùng chồng là một phi công lái phi cơ FA-18 thuộc Hải quân Mỹ. Maria có bằng cử nhân khoa học về kinh doanh và thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành tiếp thị. Cô hiện là phó chủ tịch tiếp thị của một công ty quản lý vốn đầu tư địa ốc. Với trụ sở ở Richmond, bang Virginia, Maria có 10 năm kinh nghiệm trong ngành tiếp thị, quảng bá thương hiệu, kinh doanh, quản lý và quảng cáo. Bradford ở Fort Lauderdale, bang Florida, luật sư. Bradford, 32 tuổi, lớn lên ở một thành phố nhỏ ở bang Massachusetts, sau đó anh chuyển về sống ở miền nam Florida và lấy bằng tiến sĩ luật tại trường Nova Southeastern. Không những thành công trong nhiều vụ án lớn, Bradford còn là một nhà đầu tư địa ốc và làm chủ nhiều khu dân cư và thương mại ở miền nam Florida. Jennifer C. ở New York, đại lý địa ốc. Jennifer, 31 tuổi, tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật hạng danh dự tại Đại học Syracuse và ngay lập tức trở thành một trong những biên tập ảnh trẻ tuổi nhất của một tạp chí giải trí quốc tế hàng đầu. Cô đã làm việc cho nhiều tờ báo bán chạy nhất nước Mỹ và thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Khi chuyển qua làm cho Prudential Douglas Elliman, một trong những công ty địa ốc danh tiếng nhất ở New York, cô đã chinh phục nhiều người kỳ cựu trong ngành bằng hàng loạt hợp đồng chỉ trong 6 tuần làm việc đầu tiên. Cô cũng là một kỵ sĩ tài ba. Pamela ở San Francisco, bang California, nhà đầu tư. Pamela, 32 tuổi, là một lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Cô đã thành lập hai công ty và cả hai đều rất thành công. Pamela đã học kinh tế ở Đại học Pennsylvania và có học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh của Harvard. Trong suốt thập niên 1990, cô làm trong một ngân hàng đầu tư ở phố Wall, New York và phụ trách tư vấn sáp nhập cho hai ngân hàng đầu tư khác. Năm 2000, cô thành lập công ty Plazet ở San Francisco chuyên về phần mềm dùng cho doanh nghiệp. Plazet hiện rất thành công với nhiều chi nhánh văn phòng trên khắp nước Mỹ. 2 năm sau đó, cô rời khỏi Plazet để thành lập công ty đầu tư Grandson Holdings chuyên về địa ốc. Các quỹ đầu tư của Grandson, Grandson Episode và Grandson Prime Fund hoạt động rất tốt. Sandy ở Rockville, bang Maryland, chủ tiệm bán đồ cưới. Sandy, 28 tuổi, gốc Bồ Đào Nha, sống ở thủ đô Washington. Khi mới 21 tuổi, cô đã trở thành nữ chủ nhân một tiệm bán đồ cưới trẻ nhất nước Mỹ. Cô nhanh chóng trở thành nhà tổ chức hôn lễ duy nhất ở thủ đô. Nhiệt tình kinh doanh cũng đưa cô đến với những dự án đầu tư và địa ốc. Rob Afreso, bang Texas, nhà kinh doanh. Rob, 32 tuổi, trưởng thành ở Plano, Texas. Sau khi lấy bằng cử nhân khoa học tại Đại học Texas, anh cùng vợ thành lập Flanagan Enterprise Inc. chuyên quảng cáo và tiếp thị và gặt hái được nhiều thành công. Tháng 11 năm 2003, anh hợp tác với Hotlink Inc., một công ty hàng đầu trong ngành tự động hóa, có trụ sở ở Austin, Texas. Rob thích chơi golf, lặn với bình hơi, chơi guitar và câu cá. Elizabeth ở Marina Del Rey, bang California, chuyên viên tư vấn tiếp thị. Elizabeth, 31 tuổi, cô đã tư vấn thành công cho hơn 30 công ty trong 500 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn hàng năm, danh sách Fortune 500 và hơn 40 thương hiệu trị giá hàng triệu đô la. Elizabeth hiện điều hành Pulse 40, một hãng tư vấn hoạt động rất hiệu quả. Cô được xem như là một sinh viên xuất sắc Andrew Scorer của Đại học Michigan, được nhận giải thưởng Brainstorm và có tên trong danh sách 1% học sinh giỏi toàn quốc. Elizabeth tốt nghiệp loại giỏi trường kinh doanh của Đại học Michigan. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ công ty quản lý thương hiệu Procter & Gamble và cô nhanh chóng trở thành một nhà quản lý thương hiệu rất thành công. Một điều thú vị mà ít người biết đến là Elizabeth còn là một nhà thơ, vận động viên bóng rổ vô địch tiểu bang, vũ công của vũ điệu Salsa, nhà diễn thuyết và một đạo diễn một phim truyện ngắn đã từng đoạt giải thưởng. Stacy ở New York, chủ một cửa hiệu bán bánh mì, Fenwick. Stacy, 29 tuổi, trưởng thành ở Colorado, tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật ở Đại học Emory và thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Master. Cô là người mẫu chuyên nghiệp của Ford Modern Management và Exit Modern Management. Stacy hiện làm chủ một tiệm bán bánh mì sandwich ở khu Harlem, New York. Andy ở Boca Raton, bang Florida, vừa tốt nghiệp Đại học Harvard. Andy, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Nam Florida. Anh sớm nhận biết được những yếu tố cần thiết để thành công trong kinh doanh. 13 tuổi, Andy cùng bạn thành lập một công ty phục vụ hòa nhạc với khách hàng là cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Với kỹ năng thuyết trình cao, Andy đã đoạt giải vô địch quốc gia về tranh luận US National Debate Championship phần bình luận năm 1999. Andy vừa tốt nghiệp Đại học Harvard, và đó anh là thành viên sáng lập một tổ chức phòng chống những bệnh truyền nhiễm ở các quốc gia đang phát triển. Ivana ở Boston, bang Massachusetts, nhà đầu tư mạo hiểm. Ivana, 28 tuổi, đậu cử nhân khoa học khoa tài chính tại trường thương mại McIntyre của Đại học Virginia. 5 năm qua, cô đã dấn thân vào ngành đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào các công ty kỹ thuật. Cô thích chạy bộ và đi xe đạp. Gần đây, Ivana đóng góp 5.000 đô la cho hội những người bị bệnh bạch cầu và bạch huyết nhờ thắng một cuộc đua xe đạp dài 100 dặm quanh hồ Tahoe. Ivana hiện đang sống ở Boston với Brian, vị hôn phu của cô đang theo học trường kinh doanh Harvard. Jennifer Ram ở San Francisco, bang California, luật sư. Jennifer, 29 tuổi, đang theo học Anh văn tại trường Princeton và luật tại trường Harvard. Cô tốt nghiệp hạng 2 và hạng danh dự ở Princeton và được đề cử cho giải Pinney, một giải danh dự cao nhất của Princeton. Jennifer hiện đang sống cùng chồng Aaron ở San Francisco và tham gia tranh tụng cho một hãng luật ở đó. Wes ở Alabama, nhà quản lý tài sản cá nhân. Wes, 27 tuổi, con trai đầu của một bác sĩ thú y, đang sống với vợ Lindy ở Atlanta. Wes tốt nghiệp cử nhân kinh tế đại học North Carolina. Chỉ trong vòng 5 năm ở Atlanta, anh đã trở thành phó chủ tịch của một trong những công ty đầu tư lớn nhất thế giới, lãnh đạo một đội ngũ chuyên viên quản lý, đầu tư cho những cá nhân, gia đình giàu có hoặc các công ty lớn. Sau đó anh làm tư vấn tài chính và trở thành một trong những nhà hoạch định tài chính trẻ nhất nước Mỹ được cấp giấy chứng nhận. Anh cũng giảng dạy tại viện High Network, danh tiếng của Đại học Emory. Kelly ở Casbest, bang California, giám đốc điều hành công ty phần mềm. Kelly, 37 tuổi, cử nhân khoa học về an ninh quốc gia và dịch vụ công của Học viện Quân sự Mỹ ở West Point, thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Addison thuộc UCLA và tiến sĩ luật của trường UCLA. Sau khi tốt nghiệp ở West Point, Kelly theo học trường biệt kích và có 2 năm làm sĩ quan tình báo. Anh đã gây dựng được 5 triệu đô la cho 3 công ty mới khởi nghiệp qua những hoạt động kinh doanh cổ phiếu. Một trong 3 công ty này, eGym.com, cổng điện tử về thể thao nghiệp dư lớn nhất vào thời bấy giờ, đã đạt doanh số hàng chục triệu đô la dưới sự lãnh đạo của anh kể từ khi niêm yết lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Anh cũng đồng sáng lập và là chủ tịch trang web motopride.com, một cộng đồng những người yêu thích xe mô tô. Ngoài ra, Kelly còn là chủ tịch của Car of Tech, một công ty phát triển phần mềm ở Los Angeles. Stacia ở New York, luật sư. Stacia, 26 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành lịch sử nghệ thuật tại Đại học Columbia hạng ưu. Ngoài ra, cô còn có bằng tiến sĩ của trường luật Brooklyn. Cô hiện đang làm cho một hãng luật hàng đầu ở New York, phụ trách về luật doanh nghiệp. Stacia đã làm cho phòng pháp lý của công ty bán đấu giá Sotheby's và Viện Bảo tàng Nghệ thuật của thành phố, và là một thành viên năng động của nhiều hội luật sư và các tổ chức từ thiện ở New York. Chris ở Long Island, New York, chuyên viên môi giới chứng khoán. Chris, 30 tuổi, lớn lên ở New York, anh khởi nghiệp kinh doanh với ngành bánh kẹo khi mới 11 tuổi. 3 năm sau đó, anh chuyển sang ngành thiết kế vườn hoa. Anh đã bán hoa vào mỗi dịp lễ và bán cây thông Giáng sinh vào mùa đông. Sau 7 năm hành nghề môi giới chứng khoán, anh đứng ra thành lập công ty riêng. Hoạt động chưa đầy 5 tháng, nhưng anh đã được xếp hạng thứ 13 trong lĩnh vực có hơn 1.000 người tham gia này, và công ty của anh được xếp thứ 8 trong tổng số 171 công ty môi giới. Điều gây ấn tượng nhất có lẽ là Kelly chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học mà thôi. John ở San Francisco, bang California, giám đốc địa ốc kiêm tiếp thị. John, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học California ở Berkeley năm 2003. Khi còn là sinh viên, John đã đạt được 3 danh hiệu quốc gia môn bóng bầu dục. Sau khi tốt nghiệp, anh lập một bản kế hoạch kinh doanh nộp cho The Roadster Runner và anh đã được tuyển dụng làm giám đốc tiếp thị của tạp chí chuyên về xe hơi này. John cũng là người đồng sáng lập một công ty phát triển bất động sản đang hoạt động tốt ở San Francisco. Trên đây là những ứng viên của phần 2, và tôi có thể nói rằng phần này sẽ hoành tráng, thậm chí có thể tốt hơn phần 1. Sau khi tạm biệt các ứng viên, tôi trở về văn phòng, tiếp tục làm việc. 2 giờ sau, tôi đến đài NBC để quay phim quảng cáo cho phần 2 của The Apprentice. Đây là những quảng cáo cho các chương trình chính vào giờ cao điểm của đài, thường được gọi là Upfront. Phần này sẽ chiếu lại Radio City Music Hall tuần tới. Upfront là một chương trình tiếp thị lớn, một sự kiện quan trọng trong ngành quảng cáo. Dù chỉ dài 2 giờ và được thực hiện một lần trong năm, chương trình này cũng đã mang lại cho NBC 2 tỷ đô la tiền quảng cáo. Đó là điểm mạnh của Jeff Zucker. Greg Blestis, phó chủ tịch của NBC, kể cho tôi nghe phản ứng của Zucker khi xem đoạn đầu của The Apprentice phần 1. Khi đó, NBC vẫn xem tôi như là một nhà kinh doanh đang mạo hiểm trên một hướng đi mới. Nhưng khi xem những thước phim thô chưa được lồng nhạc hoặc thêm cắt các chi tiết, Zucker đã bị cuốn hút với những gì đang diễn ra trên màn hình. Khi thấy quang cảnh phòng họp ban giám đốc, ông đã nhận định rằng The Apprentice sẽ thành công. Phòng họp này là một điểm mạnh của chương trình vì nó trông rất thực. Và vì thế, khán giả không biết hoặc có thể quên rằng tôi là một doanh nhân và kinh doanh là bản năng của tôi. hành động của tôi trong chương trình cũng giống như ngoài đời thường. Jeff Zucker và Mark Rudnett cũng nhận ra điều đó. Và đấy là lý do tại sao The Apprentice lại thành công lớn như thế. Bob Frank sẽ quảng cáo phần 2 của The Apprentice. Chỉ có 5 nhân viên của NBC đóng vai các ứng viên và tôi phải sa thải cả 5 người. Tất cả đều diễn rất đạt. Sau đó chúng tôi đến Rockefeller Plaza để quay một số ngoại cảnh. Mọi người đều làm việc rất nhanh và chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng 10 phút là mọi việc đều xong. Ngày đầu tiên cho chương trình đã hoàn tất, tôi lại quay về với những cuộc điện thoại ở văn phòng. Thứ ba ngày 11 tháng 5, chúng tôi quay phân cảnh đầu tiên tại cửa hàng bán đồ chơi Toys R Us ở quảng trường Times. Nhiệm vụ đầu tiên bao giờ cũng đánh dấu sự khởi đầu một câu chuyện và động lực của một chương trình. Chỉ mới 8 giờ sáng, phố xá thật yên tĩnh, cửa hàng chỉ mở cho chúng tôi quay phim mà thôi. Tôi không thể đoán xem những ứng viên mới đang suy nghĩ gì. Lần trước chúng tôi bắt đầu tại thị trường chứng khoán trên phố Wall, còn lần này thì ở một cửa hàng bán đồ chơi. Chúng tôi xem thường phân cảnh này. Không, hoàn toàn không phải như vậy nếu bạn biết được rằng đồ chơi là một mặt hàng kinh doanh lớn với doanh số lên đến 20 tỷ đô la một năm. Chúng tôi chia các ứng viên thành hai đội nam và nữ, nhưng đội trưởng lại là người khác phái với những thành viên khác trong đội. Đây có thể là một ý tưởng hay vì cách chia nhóm ở lần trước khiến cho đội nữ đôi khi thắng đậm đội nam. Nhiều lãnh đạo của công ty đồ chơi Mattel cũng có mặt cùng với chúng tôi. Họ chịu trách nhiệm trong phân cảnh này. Các ứng viên sẽ phát triển một mẫu đồ chơi mới và một nhóm trẻ em từ 6 đến 8 tuổi sẽ cho ý kiến về sản phẩm của hai nhóm. Sẽ chẳng dễ dàng chút nào với những khách hàng nhí. Hãy tin tôi. Khi nhóm quay phim bắt đầu làm việc, tôi chúc mừng tất cả mọi người rồi trở về văn phòng với công việc của mình. Thứ tư ngày 12 tháng 5. Lúc 6 giờ sáng, trong sương mù của một cơn bão lớn, chúng tôi lái xe đến tổng hành dinh của công ty Mattel ở Chelsea để xem xét công việc. Tôi rất muốn được nhìn thấy kết quả và những gì mà hai đội ứng viên đã thực hiện được. Chelsea là một thành phố biển thịnh vượng và năng động. Tòa nhà 7 tầng của Mattel rất đẹp. Khi tôi chuẩn bị vào phòng hội nghị, một bé trai 8 tuổi chạy đến, chỉ vào tôi và nói dõng dạc, "You are fired." Richard Denvikin trong nhóm của Mark Rudnett kể cho tôi nghe rằng anh vừa xem vở nhạc kịch Candide của Leonard Bernstein ở Lincoln Center. Vị quan tòa trong vở nhạc kịch cũng nói câu "You are fired" với kẻ lưu đày Candide. Tôi không thể tin rằng câu nói ấy được đưa vào nhạc kịch mà lại là tác phẩm của Bernstein, một nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng nổi tiếng. 18 ứng viên đã đến, chúng tôi cùng nhau vào phòng họp. Thật ngạc nhiên là các sản phẩm trò chơi được xếp thành từng loại thật đẹp mắt. Các lãnh đạo của Mattel cho biết cả hai đội đều làm rất tốt công việc của họ. Tuy nhiên trong cuộc thi bao giờ cũng có người thắng kẻ thua. Đội nữ do Brett làm đội trưởng không vượt qua được đội nam dù ý tưởng của họ cũng phong phú và có khả năng thương mại hóa. Lý do là, theo Richard Weintraub của Mattel, sản phẩm Arctic của họ chưa chiếm được sự ưa thích của bọn trẻ. Trẻ con thích những đồ chơi năng động, nhanh nhẹn. Vì vậy, những nhà điều hành của Mattel cũng nghĩ rằng Arctic có thể sẽ được phát triển và tung ra thị trường vào đầu năm tới. Tôi thông báo cho đội thua cuộc đến gặp tôi ở phòng họp ban giám đốc vào ngày mai. Một trong số họ sẽ bị loại. Vào buổi tối hôm nay, đội thắng cuộc sẽ dùng bữa với Melania và tôi tại căn hộ của tôi. Sau đó tôi nói chuyện với Megan Lab, người phụ trách địa điểm quay phim của nhóm Bonnet. Có một số nơi ở New York, chẳng hạn như tượng nữ thần tự do, phải xin phép nhà chức trách mới được quay phim. Megan cho tôi biết, việc tìm địa điểm không là vấn đề gì cả. Khi cảnh quay có liên quan đến tôi, vì cô thấy rằng mọi người đều nghĩ tôi đã đóng góp nhiều cho thành phố. Thứ năm, ngày 13 tháng 5, cảnh quay ở phòng họp bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Việc loại các ứng viên không là một công việc khó khăn, nhưng tôi luôn cảm thấy buồn cho người đầu tiên vào phỏng vấn vì họ sẽ mất nhiều cơ hội để chiến thắng. Khi cảnh quay vừa kết thúc, tôi phải đi ngay lập tức để kịp dự một buổi tiệc rượu của Hiệp hội Golf thành phố. Tôi đi với Caroline Capture và gặp Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1994, đến ngày 31 tháng 12 năm 2001 và hiện là tổng giám đốc điều hành công ty Giuliani Partners ở đó. Bà sẽ chẳng có lấy một phút giây buồn chán với Giuliani. Thứ 6 ngày 14 tháng 5, chúng tôi gặp nhau lúc 9 giờ sáng ở đại sảnh của Trump Tower để quay phần tiếp theo. Nhiệm vụ lần này của hai đội là tạo ra một loại hương vị kem và làm sao tiếp thị nó. Tôi đã xây dựng một cửa hiệu kem ở Trump Tower. Từ khi thuê tầng lửng của tòa nhà vào năm ngoái, công ty Starbucks đã làm ăn khấm khá rất nhiều và trở thành một trong những quán cà phê có lời nhất ở New York. Chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về điều này. Thứ Bảy ngày 15 tháng 5, chúng tôi cùng họp giải quyết công việc lúc 6 giờ chiều. Tôi hỏi chuyện Paul Ockham của phòng mỹ thuật về việc che những tấm gương vào nhà hàng Petrosian, nơi sẽ quay cảnh đội chiến thắng dùng bữa tối với trứng cá muối mắc nhất thế giới. Tấm màn che được gọi là Hampshire Frost, một loại plastic mờ hóa giải được tất cả những phản chiếu từ những tấm gương, một điều rất quan trọng cho việc quay phim ở đó. Cho đến nay, vani là hương liệu kem được nhiều người ưa thích, và đội chiến thắng đã tận dụng sự ưa thích của khách hàng để tạo một hương liệu có mùi vani. Chọn lựa ấy với tôi là xu hướng chung, và họ chiến thắng vì đã nắm bắt được xu hướng đó. Khi mọi người rời Petrosian, Melania và tôi cũng đi đến thành phố Atlantic để dự một buổi lễ ở đó. Hàng trăm người hâm mộ từ Atlantic đang đứng chờ bên ngoài tòa nhà Trump Tower. Tôi chắc rằng sẽ có rất đông khán giả háo hức chờ đợi phần 2 của chương trình vào mùa thu này. Chủ nhật ngày 16 tháng 5, hôm nay là một ngày trọng đại. Con gái lớn của tôi, Ivanka, làm lễ tốt nghiệp Đại học Wharton ở Philadelphia. Ivanka học rất tốt, đúng như mong đợi của mọi người trong gia đình. Tất cả chúng tôi đều tham dự buổi lễ và tiệc trưa tại Wharton. Trên đường về nhà, chúng tôi ghé qua sân golf ở Bedminster, bang New Jersey, cùng với Ashley Cooper kiểm tra mọi việc ở đây. Câu lạc bộ này thành công lớn cũng nhờ vào sự quản lý tài ba của Cooper. Chúng tôi quay trở về New York vừa kịp lúc quay cảnh phòng họp lần thứ hai. Lần này tôi phải sa thải một người nào đó trong đội thua cuộc. Cảnh này sẽ vui nhộn và khá phức tạp nếu như chỉ xét về khía cạnh hai đội đang làm một công việc đơn giản là bán kem. Tôi không thể nhớ có cảnh phòng họp nào hấp dẫn hơn cảnh này hay không. Ngay cả khi cảnh tôi sa thải Sam và Omarosa lần trước cũng không hay bằng. Tôi nêu lý do khiến đội nam chiến thắng lần này là do họ có cái nơ con bướm trên cổ áo. Tôi giải thích cho họ hiểu việc ăn mặc đúng kiểu, đúng cách là một yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Nó là một phần của việc kinh doanh, cho dù bạn có thích hay không. Đội nữ thua cuộc vì họ không phấn đấu để tạo nên kiểu trang phục giúp cho họ nổi bật hơn người khác. Trang phục chỉ là một yếu tố khiến họ thất bại, nhưng nó cũng là một yếu tố quan trọng. Chúng tôi cảm thấy ngột ngạt đôi chút sau cuộc thi dài ở phòng họp, nhưng cũng kịp thời gian để đến Radio City Music Hall xem phần diễn tập có trang phục cho chương trình Up Front. Thứ Hai ngày 17 tháng 5, chúng tôi dự định quay phần nhiệm vụ thứ 3 trên sân thượng của Trump Tower, nhưng sáng đó trời đầy sương mù khiến chúng tôi phải chuyển xuống tiền sảnh. Lợi dụng lúc đoàn phim phải dàn dựng lại đạo cụ, tôi lên văn phòng để nghe Pin Resic báo cáo về ngày làm việc đầu tiên của anh. Một số nhân viên của tờ Deadline cũng đến để phỏng vấn Pin. Jim Rao của đài NBC đến. Chúng tôi thảo luận một bài báo đăng trên mục kinh doanh của tờ The New York Times. Bài báo nói về những chương trình của đài NBC trong mùa thu sắp tới, việc Jeff Zucker được chỉ định điều hành tất cả các chương trình giải trí truyền hình của tập đoàn truyền thông NBC Universal và thành công của The Apprentice. Bài báo rất đầy đủ và viết tốt dưới ngòi bút chứa danh của Bill Carter. Dù có những bất đồng với tờ báo này, tôi cũng phải công nhận họ có một số nhân viên tài ba. Tôi để ý thấy Jay Van Stock mới cắt tóc. Anh cho biết anh sẽ kết hôn trong 2 tuần nữa, nên muốn cắt thử kiểu tóc ấy xem sao. Ai nói đàn ông không hoạch định trước cho những sự kiện quan trọng? Tôi chúc mừng Jay đã có một quyết định trọng đại trong đời. Jay đã đoạt được một giải thưởng Emmy, và tôi hy vọng anh ấy sẽ còn đoạt được nhiều giải nữa. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc nhiệm vụ thứ 3 sẽ phân cho hai đội. Nhiệm vụ thứ 3 là thực hiện một chiến dịch tiếp thị sản phẩm kem đánh răng Crest mới mang hương vị bạc hà và vani ở New York. Danny Dyer và Matt Brassi, tổng quản lý của công ty Procter & Gamble, sẽ là giám khảo của vòng thi này. Mỗi đội sẽ phải làm việc với The Price Public Relations, một trong những công ty hàng đầu của Mỹ về giao tế, đối ngoại, về chiến dịch tiếp thị của họ. Đội nào tạo nên một cảm giác thú vị và hiệu quả nhất về loại kem đánh răng này sẽ chiến thắng. Mỗi đội được cấp vốn 50.000 đô la và phải hoàn tất chương trình vào 4 giờ chiều thứ ba ngày 18 tháng 5. Sau đó tôi trở về văn phòng, gọi điện thoại cho Regis Philbin và Phil Riordan của công ty General Electric. Một đội nhân viên của công ty Costas Cornelis đến họp bàn với tôi về bàn ghế dùng cho trụ sở câu lạc bộ golf ở Bedminster, New Jersey. Mọi việc xong xuôi thì cũng đã đến lúc Melania và tôi phải đến Radio City để dự buổi trình chiếu chương trình Upfront của NBC. Chúng tôi phải mất đến 1 giờ để len lỏi qua đám đông người xem và giới truyền thông mới vào được tòa nhà. Caroline Galway và Ben Rasic cũng nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Tôi xuất hiện trên sân khấu không lâu, sau đó là phần của Jeff Zucker. Xem Jeff diễn xuất, tôi mới nhận thấy rằng NBC có nhiều sáng tạo. Tôi thích cộng tác với những người như thế. Jeff cho biết 12 trong số 20 chương trình hàng đầu loại này không được biên soạn trước, vì thế chúng luôn hấp dẫn người xem. Tuy nhiên theo anh, trong 20 năm qua, các chương trình vào tối thứ năm hàng tuần chưa bao giờ đạt được sự hâm mộ như với The Apprentice. Đó là một hiện tượng. The Apprentice không chỉ có số người hâm mộ nhiều nhất mà còn là một chương trình đặc biệt nhất trên tất cả các kênh truyền hình. Anh nói, Upfront cũng giới thiệu một số chương trình khác sẽ được phát sóng trong thời gian tới. Tôi có ấn tượng tốt với NBC, với sự sắp xếp các chương trình của họ, cũng như cách trình bày. Mark Burnett và tôi đều cảm thấy rất hài lòng với kết quả gặt hái được từ chương trình này. Chúng tôi dự đoán là The Apprentice sẽ còn được tán thưởng nhiều hơn nữa. Thứ ba ngày 18 tháng 5, chiều nay chúng tôi sẽ xét duyệt chương trình tiếp thị của hai đội, nên tôi phải cố gắng giải quyết cho hết công việc ở văn phòng trong ngày. Tôi trả lời nhiều cuộc điện thoại đã gọi tới hôm nay, tiếp Jeff Manboxer để bàn một số chiến dịch quảng cáo cho những bất động sản của tôi. Sau đó tôi đến Trump Park Avenue để cùng Joe Meyer và Phil Riordan và Don xem xét lịch phỏng vấn và các sự kiện từ thiện, v.v. Đôi khi tôi cảm thấy mình luôn ở trong tình trạng theo đuổi công việc, nhưng tôi không than phiền vì đó là điều thú vị của cuộc sống. Dùng bữa trưa xong thì cũng đến giờ phải qua công ty The Bridge Public Relations xem kết quả cuộc thi của hai đội. Cả Procter và Gamble dẫn The Bridge đều cho họ biết họ rất ấn tượng với ý tưởng của cả hai đội. Đội nữ đã mời được Mike Piazza, vận động viên bóng chày nổi tiếng của Mỹ, đánh răng ngay tại quảng trường Union để quảng cáo cho sản phẩm kem Crest mới của họ. Họ vượt trội đội nam, nhưng thành tích ấy không thể cứu họ khỏi bị loại vì việc đã thực hiện quá ngân sách. Quang cảnh phòng họp ngày mai sẽ không được vui lắm, tôi nghĩ thế. Thứ tư, ngày 19 tháng 5, tôi đến văn phòng và họp với Gary Rose để thảo luận về những sự kiện trong buổi tối hôm qua. Gary cho tôi xem bài báo của Ricardo Bellino, đối tác người Brazil của tôi trên tờ New York Times hôm nay. Trong đó, Ricardo nhắc lại việc anh bán ý tưởng kinh doanh cho tôi chỉ trong vòng 3 phút vào tháng Giêng năm 2003. Chúng tôi đã hợp tác với nhau kể từ đó. Sắp tới có lẽ anh sẽ là người mang The Apprentice đến xứ sở của anh. Anh đúng là tấm gương về giá trị thời gian cho những người học việc đầy khát vọng này. David Hoffman của tờ Playboy đến để phỏng vấn tôi. Vừa khi ấy, Richard Devikin trong nhóm làm phim của Mark Burnett tạt qua văn phòng để báo cho tôi lịch làm việc hôm nay. Anh muốn tôi có sự chuẩn bị sẵn vì cảnh quay có thể kéo dài, theo như những sự kiện đã xảy ra hôm qua. Richard quản lý một đội ngũ nhân viên đến 275 người, nhưng anh luôn điềm tĩnh, không phách lối và rất chuyên nghiệp. Tôi nhận thấy Mark Burnett có sở trường kiếm được những người tài giỏi cùng làm việc với anh. Sau đó David bắt đầu cuộc phỏng vấn với một câu chuyện thú vị. Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này, anh thật choáng váng khi nhận được một đống tài liệu gồm các cuộc phỏng vấn và những bài báo liên quan đến tôi. Có quá nhiều thông tin so với bất kỳ người nào mà anh đã phỏng vấn trước đây. Chúng tôi bị gián đoạn vài lần vì những cuộc điện thoại và nhân viên vào trình giấy tờ. Nhưng David là một người chuyên nghiệp nên anh tận dụng những thời điểm ấy rất hay. Tôi thích nói chuyện với anh, một người am hiểu nhiều việc và dễ gần gũi. Tôi cho anh biết rằng những hình ảnh của tôi trở nên tốt đẹp hơn từ khi The Apprentice được chiếu trên TV. Cho dù mỗi tuần trong chương trình tôi đều sa thải một ứng viên, nhưng người ta chẳng màng để ý. Mọi người nhìn thấy một mặt khác trong con người tôi. Có lẽ là tôi đã nỗ lực để tạo sự công bằng. Nhưng ai biết đây, điều đó vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn luôn là như thế. Sau buổi phỏng vấn, tôi xuống tầng 4 để cùng Caroline và Gelfrey chuẩn bị cho cảnh quay thứ 3 ở văn phòng. Mọi người đều sẵn sàng. Nếu bạn chưa bao giờ đứng ở hậu trường của một chương trình TV, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sự chuẩn bị và tất cả các chi tiết mà khán giả có thể cho là điều dĩ nhiên. Tôi quyết định đến kiểm bàn để thức ăn, xem nó như thế nào. Nhóm làm phim phải làm việc nhiều giờ, nên đồ ăn thức uống hầu như được tiếp tế liên tục. Tôi không biết một chuyên gia về dinh dưỡng sẽ nghĩ gì khi thấy một bàn thức ăn đầy như thế. Nhưng với tôi, nó đủ chất. Tôi cũng mở cả tủ lạnh và hài lòng khi thấy trong đó chất đầy nước uống Charmite. Tôi hỏi Robin Himmler, nhân viên của tôi, về sự khác biệt giữa các ứng viên của kỳ này với của kỳ rồi. Robin nhận xét rằng các ứng viên lần này ồn ào hơn. Cô có thể nghe thấy nhiều sự rung chuyển phát ra từ phòng họp. Tôi cũng để ý thấy một số ứng viên nam để danh thiếp và số điện thoại của họ lên bàn của cô. Đó chẳng có gì là lạ. Lần trước cũng thế. Robin là một người tốt bụng nên kiểm soát những sự chú ý như vậy rất tốt. Ray Bernstein đến sớm và tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng. Căn phòng này có thể trở thành lịch sử vì những cảnh quay của nó. Nó vừa giống một vở nhạc kịch, vừa giống một phiên tòa. Một sự việc dường như đơn giản có thể trở thành hỗn loạn như thế nào khi một đội bị loại vì vượt quá ngân sách 10% và trễ hạn. Sau khi công bố đội thua cuộc, tôi chỉ giữ lại 3 thành viên của đội này cho vòng thi kế tiếp. Nhưng ngay khi đó tôi thấy rằng một trong 3 thành viên ở lại có điều gì đó khiến cho những người kia có thể sẽ không tiếp tục làm việc với cô ta. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác là gọi toàn đội trở lại phòng họp ngay lập tức để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra giữa họ. Chúng tôi mất nhiều thời gian để nói về những sự việc khiến cho cả đội phiền lòng và người gây nên sự phiền toái có cần được cho một cơ hội khác hay không. Tất cả các thành viên còn lại của đội nữ đều nhất trí với nhau và tôi thấy rằng mình phải hành động dứt khoát để chương trình được tiếp tục một cách tốt đẹp. Quyết định này là nghiêm chỉnh và quan trọng. Dù gay go, nhưng cô ta vẫn phải ra đi. Cuối cùng Mark Bonnet, Craig Prestige và tôi bàn bạc về mức độ và thời gian dành cho 2 màn cuối cùng. Mỗi màn mất gần 2 giờ. Chúng tôi quyết định có thể sẽ có một phần trong chương trình The Saturday Night mô tả toàn cảnh phòng họp ngày hôm nay. Chúng tôi rời phòng họp và thống nhất sẽ phải thảo luận thêm nữa về ý tưởng này. Thứ năm ngày 20 tháng 5, 9 giờ sáng, nhóm làm phim của Mark Bonnet đến. Chúng tôi sẽ gặp các ứng viên tại nhà hàng Jean Gilchrist ở khách sạn Trump International để triển khai nhiệm vụ thứ tư. Một ngày mùa xuân đẹp trời, chúng tôi đến Westside và thấy rằng việc xây dựng ở vùng binh Columbus dường như chẳng bao giờ chấm dứt. Regis Philbin đã thực hiện một hài kịch ngắn về vấn đề này. Toàn bộ khu vực này lúc nào cũng đầy rẫy những giàn giáo xây dựng. Tình trạng đó kéo dài và trở nên quen thuộc đến nỗi khi tất cả mọi giàn giáo đã được dỡ bỏ. Người ta không thấy gì khác lạ, ngoại trừ việc mất đi những giàn giáo. Nhiều năm qua, ở đây trông giống như một khu vực bị thiên tai. Tình trạng giao thông thật tồi tệ, và đó là một thử thách cho tất cả mọi người. Rất may là khách sạn Charm International được tách khỏi sự hỗn độn này nhờ vị trí đẹp của nó. Tôi tự hỏi rằng, khách hàng của tôi ở đó có cảm thấy thú vị với tầm nhìn của họ hay không? Vị trí không hẳn là một yếu tố quan trọng nhất cần xem xét trong xây dựng, nhưng ở một khu vực như thế này thì nó cần được quan tâm. Mọi người đều tề tự tại phòng ăn. Căn phòng trông rất giống một bức họa của Milton Avery. Không khí thật tĩnh lặng, dễ chịu. Hôm nay, Bill Resnick cũng có mặt. Anh sẽ thay thế cho Gelfie Ross trong tuần này vì Gelfie bận công việc. Từ khi chiến thắng phần 1 của The Apprentice, Bill nhận được sự chú ý của nhiều người ở đây cũng như ở Chicago, quê hương của anh. Tôi kể cho các ứng viên nghe một cách khái quát về Tim Sagat, một người bạn tài ba của tôi. Những cuốn sách hướng dẫn nghệ thuật làm nhà hàng của anh được đánh giá như là kim chỉ nam trong việc kinh doanh lĩnh vực này. Anh hướng dẫn từ vấn đề thực phẩm, cung cách phục vụ cho đến cách bài trí làm sao để tạo một không khí hấp dẫn trong nhà hàng. Những hướng dẫn này được cập nhật hàng năm. Trong nhiệm vụ thứ tư này, chúng tôi có 2 khu vực trống được làm thành nhà hàng. Hai đội sẽ tự chọn lấy khu vực nhà hàng mà họ thích. Vào đêm mai, họ sẽ là những người phục vụ trong nhà hàng đó và phải làm sao cho nhà hàng càng đông khách càng tốt. Nhân viên trong công ty của Tim sẽ trà trộn trong những thực khách ở đó để đánh giá công việc của họ. Cả Caroline lẫn Bin đều nhận thấy hai đội dường như không chú ý nhiều đến nhiệm vụ này. Bin cho họ biết rằng Một thái độ tiếp nhận như vậy chỉ mang lại sự thất bại cho họ, đặc biệt với nhiệm vụ này. Bất kỳ người nào xem việc điều hành nhà hàng như là một công việc để giải khuây sẽ không thể tồn tại trong ngành kinh doanh đó. Chúng tôi quay trở về văn phòng. Không lâu sau đó, Kevin Harris đến đưa chúng tôi ra phi trường La Guardia để chụp một số cảnh với chiếc phản lực cơ của tôi. Phi công Mike Donovan đã có mặt, dù chúng tôi chẳng bay đi đâu cả. Trong khi chờ đợi mọi người chuẩn bị đạo cụ, Mike và tôi cùng hồi tưởng lại thời điểm chúng tôi gặp nhau cách đây 10 năm. Khi ấy tôi đang tìm thuê một phi công và Mike được giới thiệu đến văn phòng của tôi. Anh đã mua một bộ vest mới và ghé qua thánh đường St. Patrick để cầu nguyện trước khi đến gặp tôi. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Mike bị té lộn nhào khỏi ghế. Thế nhưng anh chỉ có một thoáng bối rối trong hoàn cảnh bất ngờ ấy. Phản ứng của anh hoàn toàn gây một ấn tượng tốt đối với tôi và từ đó anh trở thành phi công của tôi. Tôi kể câu chuyện này với sự cho phép của anh vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho những người hay cảm thấy bồn chồn, lo lắng khi được phỏng vấn. Chúng tôi chỉ chụp một số cảnh nhưng cũng mất khá nhiều thời gian vì thỉnh thoảng phải ngưng chốc lát để tiếng ồn của những chiếc máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh gần đó giảm đi. Thêm một vài cảnh bên ngoài máy bay là mọi việc hoàn tất. Matthew Jones, giám đốc phim ảnh, đi cùng tôi về văn phòng. Anh nằm trong danh sách được đề cử nhận giải Emmy vì những tấm ảnh anh chụp ở phần 1 của chương trình rất đẹp. Matthew đã làm việc với Mark Burnett được 8 năm và chứng tỏ là một thợ ảnh chuyên nghiệp. Tôi hỏi Matthew trong cả hai phần của chương trình, anh thấy phần nào dễ hơn? Với anh, phần 1 dễ hơn, nhưng mặt khác, chúng tôi lại thực hiện nhiều công việc lớn hơn ở phần 2 này. Bây giờ thì chúng tôi không thể giấu kín một số công việc không cho người ngoài biết vì mọi người đều chú ý đến The Apprentice. Matthew giải thích rằng hiện có ít nhất 14 tổ quay phim làm việc luân phiên nhau suốt 24 giờ một ngày trong 46 ngày để hoàn tất những cảnh quay liên quan đến The Apprentice. Tôi hỏi Matthew về những sản phẩm phụ phải có cho chương trình vì tôi đã xem Richard Branson nói chuyện trên truyền hình về chương trình của anh. Tôi rất thích Richard và chương trình của anh cũng lạ và hấp dẫn. Tôi chúng tôi nói về Mark Cuban, nhà tỷ phú Mỹ nổi tiếng, thẳng thắn, bộc trực, làm chủ câu lạc bộ bóng rổ ngoại hạng Dallas Mavericks. Thứ sáu ngày 21 tháng 5, hôm nay tôi không phải làm việc với The Apprentice. Một ngày nghỉ như thế là một dịp hiếm hoi trong thời gian biểu quay phim kéo dài 46 ngày. Sáng nay tôi phải đọc bài diễn văn khai mạc lễ tốt nghiệp tại trường Warner trên đảo Staten và nhận bằng tiến sĩ danh dự. Tôi nói với những sinh viên tốt nghiệp rằng họ đã được cung cấp những công cụ cần thiết cho sự thành công trong cuộc sống. Sự có mặt của họ ở đây ngày hôm nay là thành quả của những nỗ lực họ đã thực hiện trong những năm tháng ở học đường. Đó là một nhân tố mang lại thành công cho họ, và tất cả họ phải tỏ ra ngoan cường và nỗ lực hết mình, từng ngày trong cuộc sống. Sau khi xem xét một số việc ở văn phòng, tôi phải chuẩn bị để giới thiệu ngôi sao nhạc pop Jessica Simpson tại quảng trường Madison vào tối nay. Melina sẽ đi cùng tôi. Thứ Bảy ngày 22 tháng 5, sáng nay chúng tôi được biết kết quả chấm điểm của Team Sagat. Đội nữ được 57 điểm và đội nam 61. Điểm được chấm theo 3 tiêu chuẩn: thức ăn, cách bài trí và phục vụ. Đội nữ khá căng thẳng và cứng nhắc trong vai trò phục vụ. Trong khi đó, đội nam là những người phục vụ nhiệt tình và thân thiện. Họ cũng ghi điểm cao hơn ở cách bài trí nhà hàng. Một lần nữa, đội nam lại chiến thắng. Tuy vậy, tất cả các ứng viên cũng sẽ có một phần thưởng lớn. Gặp gỡ Rudy Giuliani tại văn phòng mới của ông ấy ở quảng trường Times. Bên ngoài Trump Tower đã có rất nhiều người tụ tập, nhưng chúng tôi đã bắt đầu quen với cảnh tượng đó. Tôi thậm chí còn quay kính xe xuống để vẫy tay chào họ. Khu vực văn phòng của Giuliani hiện rất thịnh vượng nhờ sự cẩn trọng và lo xa của ông. Tôi giới thiệu tất cả mọi người một cách vắn tắt. Tôi nhường lời cho Giuliani. Ông nói chuyện thân mật với tất cả các ứng viên, trả lời tất cả những câu hỏi của họ. Sau đó ông dẫn họ đi xem những vật kỷ niệm trong văn phòng như thanh gươm Wilkinson ông được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tặng khi ông được phong tước hầu ở nước Anh và bức họa nhà nguyện Spal ở gần trung tâm thương mại thế giới. Nhà nguyện này đã từng là nơi nương náu của những công nhân cứu hộ, vẫn tồn tại nguyên vẹn một cách kỳ diệu qua cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sau khi nghe kể về nhiệm vụ làm nhà hàng của các ứng viên, Giuliani đã tâm sự với họ nhiều về bản thân mình. Công việc gay go nhất mà ông đã từng trải qua là làm một bồi bàn. Hồi trẻ, ông muốn trở thành linh mục hay bác sĩ, vì thế ông khởi sự bằng những buổi diễn thuyết công cộng. Nhưng chẳng thành công, cuối cùng ông phải giã từ bục thuyết giảng. Ông đã ghi trên bàn của mình một câu: "Tôi là người chịu trách nhiệm." Ông nhận thấy sự lãnh đạo trong kinh doanh cũng giống như trong chính trị. Với Giuliani, không phải ai sinh ra cũng trở thành nhà lãnh đạo. Phải nỗ lực trau dồi mọi kỹ năng thì mới trở thành nhà lãnh đạo được. Tài năng bẩm sinh chỉ đóng góp một phần nhỏ mà thôi. Giuliani khuyên các ứng viên nên tìm lấy cho mình một mẫu người điển hình nào đó để mình có thể noi theo trong cuộc sống. Joe DiMaggio, tên thủ bóng chày người Mỹ gốc Ý, là một điển hình của ông về sự lãnh đạo. Khi còn là một sinh viên, và cả khi là thị trưởng của thành phố New York, ông đã chọn Thủ tướng Anh Winston Churchill làm tấm gương cho sự phấn đấu của bản thân mình, đơn giản chỉ vì Churchill biết cách tận dụng vào những giải pháp của một vấn đề hơn là vào bản thân của vấn đề đó. Giuliani cũng tin rằng con người có thể tự huấn luyện bản thân để trở nên lạc quan trong cuộc sống. Pamela hỏi ông ngưỡng mộ những lãnh đạo nữ nào. Giuliani cho biết là ông thích Margaret Thatcher, nữ thủ tướng Anh, và Golda Meir, một trong những người thành lập nhà nước Israel và là thủ tướng thứ tư của quốc gia này trong thời gian từ ngày 17 tháng 3 năm 1969 đến ngày 11 tháng 4 năm 1974. Bà là nữ thủ tướng đầu tiên của Israel và thứ ba trên thế giới, Andy. Giuliani cũng khuyên các ứng viên nên xác định điều gì là thực sự quan trọng nhất đối với họ. Lấy đó là mục tiêu cho sự phấn đấu của bản thân trong từng ngày của cuộc sống. Đó là kinh nghiệm của ông khi làm thị trưởng New York. Khi tuyết rơi dày đến 2 phân, ngài thị trưởng sẽ nhận được nhiều cú điện thoại gọi đến vì người ta chưa thấy xe cào tuyết làm việc. Bạn sẽ không thể cào 2 phân tuyết, nhưng đừng nên nói cho người dân New York biết điều đó. Giuliani trả lời mọi câu hỏi của tất cả ứng viên. Khi tiễn mọi người ra về, ông còn ký tên vào những cuốn sách tặng họ. Một buổi sáng đáng nhớ với một trong những người vĩ đại của thời chúng ta. Chúng tôi cảm ơn Giuliani rất nhiều. Chúng tôi được nghỉ cho đến 6 giờ chiều. Vì vậy, tôi quyết định đến Trump National Golf Club ở Briarcliff Manor để xem xét công việc ở đó. Hôm nay, trời ẩm ướt, nhưng sân golf trông rất tươi tốt và hấp dẫn với những người yêu thích môn thể thao này. Đến 6 giờ chiều, mọi người trở lại phòng họp. Tôi nhắc lại những gì Rudy Giuliani đã nói về đức tính của người lãnh đạo. Với đội nữ, dường như họ đang thiếu đức tính ấy. Đội nữ cũng thừa nhận là đội nam đoàn kết hơn, giữa họ với nhau còn thiếu sự thân thiết. Một người trong đội nữ đã từng bỏ ra $2,000 cho công việc của đội, đã rời khỏi phòng họp. Và đội trưởng đội nữ đã không chứng tỏ phẩm chất của người lãnh đạo khi từ chối gọi người kia quay trở lại. Ngay cả Caroline cũng phải nói rằng, đội nữ lần này đã làm cô thật bối rối. Khi ấy tôi chỉ hy vọng rằng họ sẽ sớm nối lại tình bạn với nhau. Chúng tôi kết thúc lúc 8 giờ tối. Melania đã làm cơm tối và chúng tôi lên lầu để tận hưởng một buổi tối thư giãn ở nhà. Ngày mai sau khi phân bổ nhiệm vụ mới cho các ứng viên, tôi sẽ là người dẫn đầu cuộc diễu hành mừng ngày thành lập quốc gia Israel ngày 4 tháng 6 trên đại lộ số 5. Một ngày sẽ bận rộn nhưng hứng thú. Tôi sẽ đi diễu hành cùng với Howard Lober, chủ tịch của công ty Prudential, Douglas Elliman Real Estate và New York Board of Rabbis, một tổ chức của các giáo sĩ theo do Thái giáo ở New York. Tôi rất thích diễu hành và những cuộc diễu hành như thế này rất là đặc biệt. Có lẽ tôi nên tạm ngừng diễn tả về The Apprentice. Tôi sẽ làm hỏng chương trình này nếu cho các bạn biết quá nhiều thông tin trước khi nó được phát sóng. Tôi hy vọng những thông tin hậu cảnh tôi đề cập đến ở trên sẽ giúp bạn thêm hứng thú khi xem nó trên truyền hình. Và tôi bảo đảm rằng các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ, bổ ích. Mục lục. Lời giới thiệu. Phần 1. Bất động sản. Phần 2. Tài chính. Phần 3. Cuộc sống kinh doanh. Phần 4. Cuộc sống nhà tỷ phú. Phần 5. Bên trong The Apprentice. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Hy vọng cuốn sách đã cung cấp cho các bạn những thứ cần biết về thành công, bất động sản và cuộc sống.